Ngạo thị thiên địa, chương 261, lợi thế của Lâm gia. Góc truyện audio.com, Hắc Bảo Nhân bị Phí lão dùng hai chiêu đánh bại tuy có chút quỷ dị nhưng dù sao cũng là một thiên giai cường giả, nếu hắn thực sự liên thủ với Lâm gia, như vậy số lượng thiên giai cường giả của Lâm gia đã vượt qua Hoàng thất. Hiện tại 7 đại cung phụng thiên giai cường giả của Hoàng thất chỉ còn có 4, cộng thêm Phí lão và Tiêu Tấn cũng chỉ có 6 người mà thôi. Mà Lâm gia trừ Lâm Chấn Khôn ra thì có 3 gã cung phụng thiên giai làm phản, một người nữa do Thương Quan Vô Ngã dẫn về, cộng thêm tên Hắc Bào Nhân kia, tổng cộng cũng đã 5 người rồi. Một thế lực có tới 5 tên thiên giai cường giả quả thật rất cường đại. Trên đại lục này, ngoài Hoàng thất gia, cũng có rất ít thế lực có thể đồng thời có được 5 thiên giai cường giả như vậy. Mà theo tin tức mới nhất Tiêu Tấn nhận được thì cường giả thiên giai đi theo Thương Quan Vô Ngã trở về không chỉ một mà là 3 gã, và tên hắn Bào Nhân kia tên là Địa Tá. Có thêm 3 thiên giai cường giả này thì số lượng thiên giai cường giả của Lâm gia đã bạo tăng lên 8 người, trừ Lâm Chấn Khôn ra. Một siêu cấp thế lực có 8 thiên giai cường giả, nếu tin tức này lọt ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cả đại lục biến sắc. Trăm ngàn năm qua các thế lực có nhiều thiên giai cường giả như vậy không có cái nào không có nội tình thâm hậu. Giống như Tứ Diệu Các từng cực thịnh một thời ngày trước đã từng có 12 thiên giai cường giả. Khi đó Tứ Diệu Các liền trở thành siêu thế lực cường đại nhất trên đại lục. Nhưng không biết tại sao Tứ Diệu Các sau đó lại bị chia thành 4 thế lực nhỏ hơn. Mặc dù vậy, hiện nay Băng Tuyết Các một trong 4 thế lực của Tứ Diệu Các cũng đã có 4 thiên giai cường giả, 3 thế lực khác cũng đồng dạng như vậy. Mà thế lực đã tồn tại hơn ngàn năm như Thiên Môn, tuy rằng hành tung thần bí nhưng theo tin tức của Tiêu Tấn thì thiên giai cường giả của Thiên Môn cũng không đơn giản như bề ngoài như vậy. Theo điều tra của Tiêu Tấn thì số lượng thiên giai cường giả của Thiên Môn chỉ sợ đã vượt qua 5 người, mà những cường giả này có thực lực xa xa các thiên giai cường giả vừa tấn cấp không thể so sánh được, người có thực lực kém nhất trong đó ít nhất cũng là thiên giai tam phẩm. Thiên giai tam phẩm đã là một tồn tại rất cường đại. Ngay cả Phí lão và Bố Lôi Địch cũng chỉ là cường giả thiên giai tam phẩm mà thôi, nhưng các cường giả thiên giai mà Hàn Phong từng gặp đều không có ai là đối thủ của bọn họ. Mà đối với hai lão gia hỏa này, Hàn Phong cũng không keo kiệt. 2 năm qua hắn chưa bao giờ đình chỉ luyện chế đan dược cho hai người bọn họ. Nhờ đan dược Hàn Phong cung cấp mà thực lực của hai người cũng đã đề cao hơn 2 năm trước rất nhiều. Nhất là Bố Lôi Địch, thực lực của lão vốn đã hơn Phí lão một bậc, nửa năm trước lúc Hàn Phong bế quan, đấu khí của lão cũng đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Hàn Phong lúc đó vốn định dùng thiên địa thánh quả giúp Bố Lôi Địch luyện chế một viên cửu phẩm thánh tâm đan để trợ giúp lão đột phá thiên giai tam phẩm. Nhưng bởi vì nhiều sự tình quấy dày nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Về phần Phí lão, Hàn Phong cũng định giúp lão như với Bố Lôi Địch vậy. Cho nên lúc tham gia đại hội luyện dược sư hắn mới quyết định luyện chế huyễn thần đan. Thực lực của Phí lão so với Bố Lôi Địch yếu hơn một chút, công thêm lão thường ngày phải bảo hộ bên cạnh Tiêu Linh nên thời gian dành cho tu luyện cũng rất ít. Đối với góc truyện audio.com, sự trung tâm bảo hộ Tiêu Linh của Phí lão, Hàn Phong cũng rất cảm động. Cho nên hắn quyết định đưa huyễn thần đan cho Phí lão phục dụng, cũng coi như đền đáp công lao của lão những năm gần đây luôn chiếu cố cho Tiêu Linh. Với thực lực thiên giai tam phẩm của lão hiện nay, nếu dùn huyễn thần đan thì không quá một tháng là có thể đột phá lên thiên giai tứ phẩm. Tuy rằng chỉ hơn một phẩm nhưng đối với sự trắc trở trong tu luyện ở cảnh giới thiên giai mà nói thì đã siêu việt hơn rất nhiều người. Tuy thực lực của Phí lão có thể đề thăng nhưng số cường giả thiên giai của Hoàng thất so với Lâm gia vẫn còn kém 2 người. Điều này khiến Tiêu Tấn và Hàn Phong đều rất đau đầu. Đồng thời đối với thực lực của Võ Hoàng Điện, Hàn Phong tuy không hiểu rõ lắm nhưng dựa vào ký ức của kiếp trước, Võ Hoàng Điện có thể đồng thời tập kích cả Tứ Diệu Các đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh thì thật lực ẩn giấu quả thật rất đáng sợ. Hiện tại Hàn Phong không có chút tin tức nào của Võ Hoàng Điện nên cũng không biết có bao nhiêu thiên giai cường giả của chúng đang ở đế đô. Càng nghĩ, Hàn Phong càng thấy đau đầu. 2 ngày kế tiếp mạng lưới tình báo trong tay Tiêu Tấn hoạt động rất mạnh, mỗi ngày đều có tin tức cuồn cuộn truyền vào Hoàng Cung. Mấy tin tức này Tiêu Tấn cũng không hề giấu giếm Hàn Phong. Bất quá, khi biết được những tin tức này lòng hai người càng thêm rối rắm. Từ mạng lưới tình báo, hai người đã biết 50 địa giai tử sĩ lúc trước tập kích Hàn gia đều là người của Lâm gia âm thầm bồi dưỡng ra. Nhưng cho dù Tiêu Tấn có cố gắng điều tra như thế nào cũng không biết được đám tử sĩ này tập trung ở chỗ nào. Nếu không phải lần này vì đối phó với Hàn gia thì Lâm gia cũng chưa để lộ những tử sĩ này ra. Có lẽ Lâm Chấn Khôn nghĩ bằng vào Địa Tá và 50 tử sĩ này muốn đối phó Hàn gia là chuyện rất dễ dàng. Mà điều này cũng đúng, nếu như không có nhân tố bất ngờ là Hàn Phong và Phí lão xuất hiện thì lúc này Hàn gia chỉ sợ là đã triệt để biến mất. Nghĩ tới Lâm gia dĩ nhiên có thể ở dưới mắt mình âm thầm đào tạo một đám địa giai tử sĩ như vậy, Tiêu Tấn cũng có chút đứng ngồi không yên. Tiêu Tấn cũng biết Lâm gia chắc chắn không chỉ có 50 tử sĩ như vậy, có lẽ ở một nơi bí mật nào đó còn có nhiều hơn. Không nên xem thường những tên tử sĩ này, tuy rằng lúc trước Phí lão vừa ra tay đã có thể dễ dàng giải quyết 50 tên, nhưng với số lượng thiên giai cường giả của Lâm gia hiện nay thì trình thể thực lực về mặt thiên giai hoàng thất đã thua kém rất nhiều. Chỉ cần Lâm gia có thể kiềm chế tất cả thiên giai cường giả của hoàng thất một khoảng thời gian, đồng thời phái đám tử sĩ kia vây công hoàng cung thì kết quả khó có thể tưởng tượng nổi. Cho dù hoàng thất có thể đẩy lui được đám cường giả thiên giai của Lâm gia thì chỉ sợ lúc đó hoàng cũng đã máu chảy thành sông. Nghĩ đến đây, Tiêu Tấn càng lo lắng không yên, nhưng cũng không có biện pháp nào tốt cả. Càng khiến Tiêu Tấn lo lắng hơn chính là dự định thông qua Hàn Phong mượn tay Hàn gia đối phó với Lâm gia. Tuy Hàn Phong không muốn trở lại Hàn gia, nhưng mê hoặc của một viên đoạt thiên đan quả thật quá lớn nên Hàn Thiên Sơn đã đáp ứng trợ giúp hoàng thất đối phó Lâm gia. Nhưng ngay ngày hôm trước, Hàn Nhất Nguyên đại biểu cho Tiêu Tấn tới Hàn gia gặp Hàn Thiên Sơn để đàm thảo việc hợp tác thì vừa lúc gặp phải Hàn gia bị tập kích. Trải qua 2 ngày thống kê, gocchuyenaudio.com, thương vong của Hàn gia sau lần tập kích đó đã tổn thất 1/4. Đây là còn may, Hàn gia dù sao cũng đã kinh doanh gần ngàn năm, cho nên gần một nửa thực lực đã được phân phối tới các nơi khác. Nếu không tổn thất không chỉ có vậy, mặc dù là vậy nhưng với đả kích lần này, Hàn gia ít nhất trong vòng vài năm tới thực lực rất khó có thể khôi phục được. Vì chuyện này cho nên Hàn gia có đồng ý trợ giúp hoàng thất cũng chỉ như muối bỏ biển. Cách chương.